Vô tận chém giết, chương 21, căn cứ Chu Tước, góc truyện audio.com. Căn cứ Chu Tước là một trong hai căn cứ được xây dựng đầu tiên sau căn cứ Thanh Long. Đồng thời cũng là căn cứ có diện tích lớn nhất. Căn cứ Chu Tước trước đây chính là một khu công nghiệp lớn nên bên ngoài được xây dựng chắc chắn. Có thể ngăn cản được những xác sống bình thường. Chấm, Doãn Mạt vừa đến căn cứ thì thấy một hàng dài những người còn sống sót đang xếp hàng vào căn cứ. Muốn vào căn cứ thì thông thường phải giao nộp vật tư. Còn dị năng giả dĩ nhiên luôn được hoan nghênh ở bất cứ căn cứ nào. Doãn Mạt báo dị năng của mình là hệ thủy, còn đế tư là dị năng hệ hòa. Hai người được đặc quyền vào căn cứ mà không cần xếp hàng. Sau khi kiểm tra dị năng, hai người được phân về khu 100, là khu vực dành cho những dị năng giả mới tới. Sau khi nhận được nhiệm vụ, và hoàn thành thì tùy theo cấp bậc khác nhau sẽ được những đãi ngộ và nơi ở tốt hơn. Khu 100 có tổng cộng 10 tòa nhà lớn, mỗi tòa nhà có hơn 40 căn hộ. Doãn Mạt và đế tư được phân một căn hộ có 3 phòng ngủ và một phòng khách. Cô dự định ngày mai sẽ đi nghe ngóng thông tin của nhóm Tống Diệu và gia đình. Đế tư, anh nghĩ như thế nào về những xác sống đã gặp hôm nay? Đế tư suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ta không rõ như thế nào, nhưng có vẻ chúng đã mạnh hơn. Chúng ta cần có thêm thông tin để xác định chính xác. Ta còn có một cảm giác, thỉnh thoảng có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nhưng lúc lại không cảm nhận được, vậy là không chỉ có cô cảm thấy như thế, theo như những gì dị năng tinh nói, thì có vẻ mà thế diễn ra quá nhanh so với dự đoán của nó. Xác sống cũng tiến hóa một cách bất thường. Ngày mai chúng ta có thể nhận một nhiệm vụ của căn cứ xem sao. Nói xong đế tư trở lại hình dáng một con thú nhỏ. Hắn vẫn thích hình dạng này. Vừa tiết kiệm năng lượng, vừa thoải mái, Doãn Mạt vừa mở cửa phòng bước vào thì một bóng dáng đen nhánh cũng nhảy vào theo. Hắn thản nhiên nhảy lên giường cuộn tròn nhìn cô. Sao anh không về phòng mình, Doãn Mạt đen mặt nói. Lúc trước không nhìn thấy hình người của hắn thì cô còn có thể ôm hắn ngủ. Còn hiện tại, chỉ cần nghĩ đến lần đầu tiên thấy cái dáng vẻ con người của hắn thì cô không thể để hắn ngủ trong phòng mình được. Ta quen rồi, đế tư dường như không để ý nói. Nhưng ta là nữ, ta để ý ta là thù đế tư không thèm mở mắt nói. Vậy ta sang phòng bên cạnh ngủ, ngươi đi đâu ta sẽ sang đó. Cùng lắm thì đổi cánh cửa đế tư cực kỳ vô lại nói. Ngươi, Doãn Mạt chỉ tay về phía hắn tức giận thở hổn hển tùy ngươi vậy. Ta đi ngủ, nói xong cô bước lên giường nghỉ ngơi. Một ngày đi không mệt mỏi khiến vết thương của cô đau hơn. Doãn Mạt nhíu đôi mày. Trong mơ cô mơ hồ thấy một năng lượng êm ái dịu nhẹ truyền vào cơ thể mình. Khiến vết thương không còn đau đớn nữa. Doãn Mạt ngủ một giấc đến tận sáng ngày hôm sau. Đây là lần đầu tiên từ khi sau mà thế. Cô được một giấc ngủ ngon đến vậy. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng. Có lẽ các dị năng giả khác đã nhận xong tất cả nhiệm vụ tốt. Còn lại cũng chỉ là những nhiệm vụ có độ khó cao hoặc phần thưởng ít. Nhưng với cô thì nhiệm vụ nào cũng như nhau. Cái cô cần là thông tin về gia đình. Sảnh nhiệm vụ là một tòa nhà nằm ở trung tâm khu cư trú cho những dị năng giả. Bên trên có dán đầy thông báo nhiệm vụ cho những đoàn đội. Nhiệm vụ dành cho dị năng giả được chia theo cấp độ tùy thuộc độ khó của nhiệm vụ. Độ khó nhiệm vụ được đánh giá dựa trên những tư liệu được tổng hợp trước và sau mặt thế. Được phân từ cấp D đến cấp S, cao nhất là cấp SS. Dĩ nhiên những tư liệu sau thời kỳ mà thế chỉ có giá trị tham khảo. Vẫn có những biến cố nhất định. Nhiệm vụ nhận được đông đảo người tham gia nhất là thu thập vật tư và xây dựng căn cứ. Người bình thường không có dị năng thì có thể nhận nhiệm vụ xây dựng tường thành bảo vệ cho căn cứ. Còn dị năng giả sẽ ra ngoài thu thập vật tư. Doãn Mạt nhìn thấy một nhiệm vụ cấp S là đến trung tâm Hát Thị tìm một kho dược phẩm. Đến thời gian hiện tại, mọi người cũng đã nhận ra tầm quan trọng của thuốc men. Có rất nhiều người không chết trong tay xác sống mà là do những vết thương trong quá trình chạy trốn hoặc những căn bệnh cảm mạo bình thường. Doãn Mạt hỏi ý kiến Đế Tư. Sau đó cả hai nhận nhiệm vụ này. Cô đi đến trước bàn đăng ký nhiệm vụ gặp người hướng dẫn. Sau đó đăng ký mã số nhiệm vụ cấp S kia. Thù lao nhiệm vụ này là 5 viên tinh hạch xác sống cấp 1. Hiện tại tinh hạch đã được nhiều người phát hiện, và bắt đầu được sử dụng như là một vật dùng để trao đổi trong cộng đồng dị năng giả. Doãn Mạt, dị năng giả hệ thủy. Cấp 2 Doãn Mạt thờ ơ nói. Đế Tư, dị năng giả hệ hòa. Cấp 2, nhân viên nhìn sơ qua giấy chứng nhận thân phận dị năng giả của hai người rồi gật đầu. Mặc dù dị năng hệ thủy tương đối yếu trong tấn công, nhưng có thể chữa trị những vết thương bình thường nên cũng không thể xem như vô dụng. Một đoàn đội thường sẽ có ít nhất một dị năng giả hệ thủy. Chấm, thù lao là 5 tinh hạch cấp 1, không được phép bỏ nhiệm vụ giữa chừng, nếu không thì không nhận được thù lao. Mời hai người ghi tên ở đây. Nhân viên hướng dẫn sau khi đăng ký nhiệm vụ cho hai người thì thông báo địa điểm tập họp và căn dặn một số thứ cần chuẩn bị rồi tiếp tục quay sang làm nhiệm vụ của mình. Doãn Mạt còn dùng vật tư phát thêm một nhiệm vụ tìm người thân trong gia đình của cô. Sau đó mới rời đi. Doãn Mạt cùng Đế Tư đi đến khu trao đổi vật dụng. Trên đường cái bầy đầy những vật dụng thượng vàng hạ cám. Từ vàng bạc đa quy đến những nhu yếu phẩm hàng ngày. Cô còn thấy một người phụ nữ bày bán một loạt những túi hàng hiệu đắt tiền. Những thứ này trước mặt thế có thể có giá trị nhưng hiện tại còn không bằng một gói mì chống đói. Cô đi dạo một vòng thì thấy một người đàn ông đang bày bán những món đồ cổ. Trong đó có một viên ngọc thạch kỳ quái. Nhìn qua không giống tinh hạch của xác sống. Tinh hạch trong đầu xác sống có hình dạng góc cạnh, tùy thuộc tính mà có màu khác nhau. Nhưng viên ngọc này lại có hình tròn, nhẵn bóng và không có màu sắc. Nhưng cô có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc dao động bên trong đó. Cô bước đến gần nhìn viên ngọc, chủ quầy hàng nhìn thấy có người đến thì không ngừng giới thiệu. Cô gái vừa ý món hàng nào thì cứ lấy, ta đảm bảo hàng hóa chỗ ta có giá thấp nhất tại đây. Chỉ cần một ký gạo, à không, nửa ký thôi cũng được. Cái này thế nào, cô chỉ vào viên ngọc, chấm, cô thật có mắt nhìn. Đây là một loại ngọc thạch quý hiếm, hiện tôi chưa thấy ai có loại này đâu. Tôi chỉ lấy cô giá một ký gạo, ông chủ nhanh chóng tân bốc. Doãn Mạt cầm lấy viên ngọc thạch. Khi cô tiếp xúc vào viên ngọc, một luồng năng lượng mát mẻ từ viên ngọc chạy thẳng vào cơ thể. Khiến cô cảm thấy vô cùng khoang khoái. Trong thức hải, dị năng tinh đã lâu không xuất hiện chợt có ba động mãnh liệt. Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu cô. Đây là hạch tâm dị năng. Không ngờ sớm như vậy nó đã hình thành. Hạch tâm dị năng, cô khó hiểu. Dị năng tinh dừng một chút rồi giải thích. Khi những siêu virus vũ trụ tấn công vào trái đất, chúng sẽ xâm nhập vào toàn bộ các loài sinh vật, bao gồm cả đất đai, thổ nhưỡng, có những vùng đất có điều kiện thích hợp hoặc những loài sinh vật có khả năng thôn phệ, cắn nuốt các sinh vật mang virus khác. Qua thời gian lâu dần mà vẫn có khả năng chống lại virus xác sống thì sẽ hình thành hạch tâm. Sau này các nhà khoa học phát hiện ra những loại hạch tâm này. Không ngừng nghiên cứu mới phát minh được dị năng tinh, tức là những thứ này chính là tiền thân của ngươi, cô hỏi. Có thể cho là vậy, nhưng thứ cô cầm trên tay nguồn năng lượng của nó quá yếu. Hầu như là không có, nếu không thì chỉ cần đến gần thì tôi đã có thể cảm ứng được nó. Vậy có nghĩa là nếu đến gần hạch tâm dị năng thì dị năng tinh sẽ có thể phát hiện. Thật là một phát hiện đáng mừng. Sau khi thanh toán cho ông lão, cô cầm lấy hạch tâm dị năng thu vào không gian cho dị năng tinh tìm hiểu. Đế Tư mặc dù hơi khó hiểu nhưng hắn không thắc mắc hành động của cô. Việc cô làm chắc hẳn có lý do. Cách chương.